Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2208, nuốt thẳng một giọt máu rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa ngàn cây số bên ngoài nhà họ Chu, Diệp Bắc Minh nhanh chóng dịch chuyển, gần như mỗi lần hô hấp, anh đều dịch chuyển hơn 10 cây số. Từ khi rời khỏi chỗ đám người Tôn Kiếm Khung, mới chỉ qua mười mấy lượt hô hấp, tốc độ của anh nhanh đáng sợ, chỉ là liên tục dùng ảnh thuấn mấy chục lần, sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên tái nhợt. Chân nguyên tiêu tốn cực kỳ nghiêm trọng, anh vừa cắn nuốt đan dược, vừa tiếp tục sử dụng ảnh thuấn di chuyển, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lo lắng nhắc nhở. Nhóc, đủ rồi, cậu còn di chuyển như vậy tiếp, chưa đi đến Trụy Long Cốc thì cậu đã mệt chết trước rồi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Tiểu Độc Tiên Sư tỷ gặp nguy hiểm, chị ấy bị hai gia tộc thượng cổ vây công suốt một ngày rồi, nếu như tôi đến trễ một bước, có lẽ tôi sẽ không được gặp chị ấy nữa. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Nhưng cậu cũng phải chú ý đến tình trạng của mình. Ảnh thuấn là võ kỹ. Nó được dùng để chiến đấu. Một trận chiến cũng chẳng dùng được mấy lần. Cậu cứ liên tục dùng nó mấy chục lần để đi đường như vậy. Nãy giờ không bị khô kiệt chân nguyên mà chết đã đủ may mắn. Theo suy đoán của tôi, cậu dùng ảnh thuấn thêm 10 lần nữa, chân nguyên sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Không may mắn, đan điền sẽ nổ tung. Diệp Bắc Minh lấy một giọt máu rồng ra. Nếu như tôi nuốt một giọt máu rồng, có thể lại sử dụng ảnh thuấn không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngây người. Nhóc, mẹ nó cậu quá lãng phí, đây là một giọt máu rồng đó. Cậu biết cái này có ý nghĩa như thế nào không? Nếu cậu lấy nó ra, tất cả thế lực trên đại lục chân võ đều sẽ không màng mạng sống mà tranh đoạt. Diệp Bắc Minh hét lớn. Tôi không hỏi cái này, tôi hỏi ông có thể tiếp tục sử dụng ảnh thuấn hay không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng trả lời. Có thể, ít nhất dùng được trên 300 lần, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Vậy là tốt rồi, anh không hề do dự, nuốt thẳng một giọt máu rồng, giống, hơi thở của máu rồng như sóng thần sao động lan xa. Tất cả ma thú trong phạm vi ngàn dặm đều khiếp sợ nhìn qua. Cùng lúc đó, Trụy Long Cốc, toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi thứ ánh sáng đỏ như máu. Trên mặt đất, khắp nơi đều là thi thể thối rữa do kịch độc, chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Chỗ sâu trong Trụy Long Cốc, mấy ngàn người tu võ lạnh lẽo vây thành một vòng tròn, nhìn chòng chọc vào cô gái ở trung tâm. Ngoài mấy người Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần, Lăng Thăng Long và Lăng Yên gia, còn có mười mấy người tu võ trên cảnh giới thánh chủ, cách Trương